hầu như đều canh giữ ở trước chỗ hổng, một bước cũng không rời khỏi. Người khác nhìn thấy là cho rằng hắn đang khống chế trận pháp. Thật ra hắn là đang quan sát chú ý tình huống của Tiểu Bạch. Thì ra Tiểu Bạch muốn đến trưởng thành trung kỳ, không chỉ là cần lượng lớn năng lượng, còn cần ở trong tiến hóa thu lấy lượng lớn năng lượng. Có thể nói là biến hóa duy nhất ở sau ấu sinh kỳ tiến hóa đến trưởng thành kỳ. Tiểu Bạch gia hỏa này tại nửa năm nay nuốt ăn vô số hung thú, đã dự trữ đủ năng lượng tiến hóa. Chẳng qua, năng lượng lúc tiến hóa là đủ rồi, nhưng là năng lượng trong lúc tiến hóa đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, lại đây nguồn gốc cái này có rất nhiều phương diện. Một cái là con người cung cấp. Ví dụ như nói cha mẹ Tiểu Bạch khẳng định phải phụ trách giúp nó vượt qua giai đoạn này. Nhưng Tiểu Bạch không có cha mẹ, đương nhiên là do Dương Thiên Vấn đến cung cấp. Nhưng mà duy trì một thần thú tiến hóa, hơn nữa là thần thú chuyên đi con đường tiến hóa bản thể, Dương Thiên Vấn cũng thật không cung cấp nổi. Đương nhiên, nếu dùng vận mệnh la bàn đến thay thế, đó chính là bữa ăn sáng. Dương Thiên Vấn cũng không để ý vì Tiểu Bạch lãng phí vài cái nguyện vọng. Vô luận từ một mặt nào mà nói, phân lượng của Tiểu Bạch ở chỗ Dương Thiên Vấn là nặng nhất. Thậm chí liền ngay cả Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan hai vị hồng nhan chi kỷ cũng so ra kém phân lượng Tiểu Bạch ở trong lòng Dương Thiên Vấn. Còn có một cái chính là hấp thụ bên ngoài. Bình thường đều sẽ ở trong một ít giường bảo huyệt trời sinh tiến hóa. Dù sao nói trắng ra là, chính là cần năng lượng. Đương nhiên chủng loại thần thú không nhiều, nhu cầu cũng đều không giống nhau. Đối với Tiểu Bạch mà nói, không thể nghi ngờ tinh hồn máu thịt của rất nhiều hung thú này chính là thuốc bổ tốt nhất. Cũng may kim ấn của Vấn Thiên hiện tại đã không phải áp trận chi bảo đơn thuần. Ở dưới Dương Thiên Vấn khống chế, trận ấn có thể giống một cái trang bị cung cấp năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng đem 8 phần trong máu thịt tinh hồn sau khi giết chết hung thú có được chuyển cho Tiểu Bạch tiến hóa dùng. Hiện tại Tiểu Bạch ở trong trận pháp không gian đã hóa thành một viên giống như trứng thù, đang lóe ra hào quang màu đen, màu máu, màu bạc ba màu đan vào. Dương Thiên Vấn không biết Tiểu Bạch tiến hóa phải cần bao lâu thời gian, lại là biết, cung cấp năng lượng càng lớn càng tinh thuần, thời gian tiến hóa cũng liền càng ngắn. Nhưng thời gian không đợi người, đợi đến lúc đại quân tập kết xong, hậu cần chuẩn bị cũng xong. Dương Thiên Vấn vốn nên là rút trận pháp, đem cái lỗ hổng này cho liên quân tam giới đến thủ hộ, công thành lui thân. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, nên xử lý như thế nào đây? Không có cách nào, chỉ có tiếp tục kéo dài. Từ trước lúc nhóm viện quân đầu tiên chạy tới, Dương Thiên Vấn đã cùng Lôi Khắc Tông Sư qua lại tương đối quen thuộc. Mọi người đều là trận pháp sư, tự nhiên đề tài rất nhiều. Trò chuyện đã có một loại cảm giác tâm tâm tương tích, hận gặp gỡ muộn. Dương Thiên Vấn đối với trình độ của Lôi Khắc Tông Sư ở trên phòng ngự trận pháp khâm phục, mà Lôi Khắc Tông Sư thì bị trận đạo học thuật toàn diện của Dương Thiên Vấn thuyết phục. Cứ như vậy, ở trước khi đại quân chạy tới mấy ngày, Dương Thiên Vấn đã lấy ngẫu nhiên có cảm ngộ, lý do muốn đích thân chủ trận, ngồi xếp bằng ở trước chỗ hổng, trong phạm vi đại trận bao phủ. Chẳng qua, lại là thân ở chỗ giao giới của trận pháp không gian cùng không gian bên ngoài, động niệm liền có thể vào trận. Dương Thiên Vấn làm ra loại biểu tượng này, tự nhiên là có thể kéo dài bao lâu kéo dài bấy lâu. Tuy làm cho hơn 100 ước đại quân chờ, quả thực có chút xấu hổ, nhưng là không có cách nào. Ai bảo Dương Thiên Vấn thân phận đặc thù, cái chỗ hổng này nếu không phải hắn ra tay, chỉ sợ đã sớm không thủ được. Cũng may, có Lôi Khắc Tông Sư nói rõ tình huống, lại cộng thêm Dương Thiên Vấn hiện tại chặn chỗ hổng, làm cho trăm ước đại quân đến cũng đủ thời gian nghỉ ngơi. Mọi người cũng liền tiếp nhận, dù sao ở nơi này mấy năm, mấy chục năm cũng không quan hệ, nhàn rỗi vô sự. Bọn Mạnh Đình Hiên mấy gã thống lĩnh liền bắt đầu thao luyện đại quân trận pháp diễn biến, phối hợp, phân tán, ăn ý vân vân, tránh cho lúc gấp gáp tay chân rối loạn. Trăm ước đại quân, không phải mười mấy cái đứa nhỏ quá ra ra. Muốn thao luyện một đám liên quân tam giới số lượng khổng lồ như vậy thật đúng là không dễ dàng. Chẳng quá, Mạnh Đình Hiên lại là hưng phấn mỗi ngày làm không biết mệt. Mạnh Đình Hiên nhiều năm đóng tại nơi này trừ tu luyện, hứng thú duy nhất chính là luyện binh. Trăm ước đại quân, Mạnh Đình Hiên còn chưa từng thao luyện hơn trăm ước đại quân. Lần này đủ hắn thật sự bận việc một trận. Cũng may, người đến đây phần lớn là hạng người thông minh. Ai cũng không muốn chết ở trên tay một đám súc sinh không có trí tuệ, cho nên mọi người cũng đều phối hợp bắt đầu diễn luyện chiến trận. Đương nhiên, cũng có một ít gia hỏa cuồng vọng tự đại tồn tại. Kết quả sau khi bị mấy gã cao thủ cấp bậc thống lĩnh gọi ra đánh cho béo mấy trận, bọn người kia liền im lặng. Mạnh Đình Hiên càng là mỗi ngày đều lặp lại hung thú cường đại cùng đáng sợ, mượn để nhắc nhở những tiên đế lần đầu tiên lên chiến trường này nhất định phải chú ý cùng ghi nhớ. Trăm ước đại quân này thao luyện một lần chính là một năm. Vì làm cho hai cái chiến trường liền thành một đường, mấy đại đầu sỏ phái ra chiến tranh tiên khí thật sự, truyền tống vận binh thuyền. 300 chiếc thuyền buồm khổng lồ bay tới tiền tuyến. Tự nhiên, một bên 100, mỗi một chiếc đều đối ứng, có thể trong ngắn ngủn một khắc đồng hồ truyền tống trăm vạn binh lực trở lên. Còn có 100 truyền tống vận binh thuyền cùng tam giới phía sau tướng liên, dễ dàng cho phía sau tùy thời trợ giúp. Cũng chính là hai cái chỗ hổng đột nhiên phá lộ, cũng đồng thời làm cho vài vị cung chủ cùng tộc trưởng có cảnh giác. Dưới tình hình chung, xuất hiện hai cái phong ấn mở rộng trở lên chính là dấu hiệu tam giới đại chiến toàn diện. Nhưng trong năm tháng lấy ngàn vạn năm để tính, chiến tranh nhỏ tuy không ít, nhưng mà thật sự toàn diện đại chiến lại từng xảy ra hai lần. Cho nên giống lần trước như vậy, hành động lâm thời điều binh chạy tới tiền tuyến căn bản không kịp. Không chỉ như thế, cỗ máy chiến tranh của tam giới một khi mở ra, lực lượng dự trữ ngàn vạn năm mặc dù ở trong các giới tranh đấu gay gắt cũng tiêu hao không ít, nhưng mà tích lũy xuống lại là một đám tinh nhuệ mạnh nhất. 300 chiếc truyền tống vận binh thuyền chẳng qua là trợ giúp giai đoạn trước. Đến tiếp sau, nhiều đến 2.000 chiến thuyền được 40 mấy cái truyền tống trận siêu cấp cự thuyền đang tập kết mà đến. Tính toán phân biệt mở hướng tiền tuyến. Chẳng quá, ngay tại sau khi Dương Thiên vấn hộ pháp cho Tiểu Bạch một năm, giống như là vì xác minh dấu hiệu toàn diện đại chiến, lại thu được tin tức một cái chỗ hổng phong ấn bị mở ra. Cũng may cái chỗ hổng này cách bọn Mạnh Đình Hiên rất gần, chỉ đến ở trong nửa tháng đã có thể chạy tới. Lôi Khắc Tông Sư vì thế bị làm khó, để lại một bộ phận nhân thủ lưu lại trông coi, hay là mang hết đi. Bởi vì thu được tin tức, bên kia lực độ công kích rất mạnh, nhảy ra hầu như đều là yêu thú có được thực lực cường đại bát phẩm đế cấp trở lên. Người đi ít căn bản không có tác dụng, đi nhiều người, lại sợ cái chỗ hổng này có sơ sót. Dương Tiểu Hữu, Lôi Khắc đến gần Dương Thiên Vấn trăm mét nhẹ giọng gọi. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, vẫn duy trì tư thế ngồi hỏi, Lôi Khắc tiền bối có chuyện gì? Không biết Dương Tiểu Hữu có thể thủ được cái chỗ hổng này bao lâu? Lôi Khắc trần chờ hỏi. Gần đây ngẫu nhiên có điều ngộ, ít nhất ở trong 1-2 năm đại trận không phá, tuyệt đối có thể thủ được. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Vậy thật sự là quá tốt rồi. Không cần 1-2 năm, chỉ cần nửa năm là đủ. Thật không dám giấu giếm. Cách đây không xa một cái chỗ hổng khác cũng bị phá vỡ. Bên kia lực độ công kích thậm chí là gấp hai nơi này cùng chiến trường thứ nhất. Chúng ta phải xuất phát toàn bộ. Bởi vì ở nơi này cho dù lưu lại mấy chục vạn nhân mà cũng là lãng phí sức chiến đấu. Đã có ngươi ở đây. Nửa năm sau, viện binh đến tiếp sau sẽ tới. Đến lúc đó tập hợp sức lục giới đem toàn bộ hung thú tinh vực bao vây tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Khắc cao hứng nói, về phần vì sao phải sạch sẽ điều động toàn bộ nhân thủ, một người cũng không lưu như vậy, đây lại là kết quả sau khi các thống lĩnh cùng Lôi Khắc nghĩ đi nghĩ lại. Bởi vì duyên cớ Dương Thiên Vấn, trăm ước đại quân cửa phong ấn này đã để đó không dùng gần một năm, mỗi ngày thâm luyện chiến trận cũng là lãng phí sức chiến đấu. Hiện tại lực độ công kích của chiến trường thứ ba cường đại, tuyệt đối vượt xa bất cứ một phương nào. Lại bởi vì nhóm truyền tống vận binh thuyền đầu tiên ở trong nửa năm thời gian chạy tới cửa phong ấn này. Lúc đó, điều binh qua liền dễ như trở bàn tay. Mà Dương Thiên Vấn sáng tạo kỳ tích lại làm cho rất nhiều cường giả yên tâm cùng khâm phục. Cho nên mới tính mang đi toàn bộ trợ giúp, ổn định bên kia. Dương Thiên Vấn nghe xong, không khỏi kêu sợ hãi lên tiếng nói, lại tới nữa. Ý tứ là, lại phải chạy trăm ngàn dặm viện trợ. Đại chiến toàn diện sắp tới rồi. Một lần này hy vọng lục giới có thể tạm thời quẳng đi trở ngại lúc trước, cùng nhau đem hung thú một lần nữa đuổi vào hung thú tinh vực, đổi lấy ngàn vạn năm bình tĩnh cho lục giới. Lôi Khắc nhẹ giọng thở dài. Hắn không phân tiên ma yêu gì, ở đối với xem giữa sinh vật trí tuệ cùng sinh vật dã man hung hãn phi trí tuệ làm ra lựa chọn rõ ràng. Dương Thiên Vấn thầm nhủ như vậy càng tốt, có càng nhiều thời gian có thể để cho tiểu bạch tiến hóa. Ở dưới tinh hồn máu thịt hung thú cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh hoa, quá trình tiểu bạch tiến hóa rất thuận lợi, hơn nữa rất ổn định. Vấn Thiên Kim Ấn mới thăng cấp ở trên sát thương lại một lần nữa thêm không ít không gian củng cố hơn nữa. Lực lượng pháp tắc áp chế, hung thú đế cấp mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ qua 1 giờ 3 khắc. Chỉ cần chống đỡ qua trong khoảng thời gian tiểu bạch tiến hóa này, về sau đi lại ở tam giới, cảm giác an toàn cũng sẽ gia tăng không ít. Đại quân nhanh chóng chia làm 3 đợt xuất phát. Một đám bay nhanh nhất, thực lực mạnh nhất là nhóm đầu tiên tiến đến. Mạnh Đình Hiên ngay cả tiếng tạm biệt cũng không có thời gian nói. Nhận được tin tức liền dẫn người đi qua. Không cần đến vài ngày, chỉ còn lại có một mình Dương Thiên Vấn ở lại trong cái hư không mờ mịt này. Dương Thiên Vấn thấy người đều đi rồi, cũng không cần làm bộ bế quan, đứng dậy dùng huyền quang thuật tra xét một phen. Có thể nhìn thấy cái đuôi cuối cùng của đại quân đang dần dần biến mất ở dưới kính quang biểu hiện. Trước mắt, chung quanh phạm vi mấy ngàn vạn dặm nơi này là không có bất cứ người ngoài nào. Chẳng qua Dương Thiên Vấn thiên tính cẩn thận, gọi ra 20 con rối. Một trong số đó thay thế mình ngồi xếp bằng ở tại chỗ, mà bản thân Dương Thiên Vấn thì là một đầu chui vào trong tiên phủ, cái khác thì là ẩn thân ở chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, la bàn cấp 15 Dương Thiên Vấn vào tiên phủ, muốn chính là mau chóng cởi bỏ la bàn cấp 15. Có một nguyện vọng hộ thân, cho dù là tiểu bạch ra chút vấn đề cũng có thể kịp thời trợ giúp. Thật ra chỗ khó thật sự của la bàn cấp 15 đã sớm giải quyết. Hơn nữa động thủ hóa giải cũng đã hoàn thành 90%, chỉ kém một chút mà thôi. Hơn 10 cái bóng người đột ngột xuất hiện ở trong hư không mờ mịt không có một chút mỹ cảm, chỉ có cô tịch cùng bóng tối. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh chạy đi, bóng người lúc ẩn lúc hiện. Tại dưới hoàn cảnh bốn bề vắng lặng này còn lựa chọn loại phương thức đi đường này, hiển nhiên là người ôm một chút mục đích kỳ dị. Tốc độ của bọn họ cũng không so với độn pháp của Dương Thiên Vấn chậm hơn bao nhiêu. Xa xa nhìn lại trái lại có chút giống một mảng huyết ảnh. Hiện nay tam giới xuất động chiến tranh tiên khí, đại chiến toàn diện sắp tới. Nếu không thừa dịp trong khoảng thời gian này đi vào, sợ là chỉ có đợi đến sau khi khai chiến mới có cơ hội. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Hơn 10 cái bóng người nghe xong, thân hình nhất thời nhanh hơn không ít. Dương Thiên Vấn đang chuyên tâm hóa giải la bàn. Thật ra đại chiến toàn diện mở ra hay không, đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng không có mất mát quá lớn. Sở dĩ ra tay giúp, lần đầu tiên là vì thu chỗ tốt của các đại đầu sỏ. Cầm tiền tài người giúp người tiêu tai. Về sau thì là bởi vì lòng khâm phục đối với các chiến sĩ này thủ hộ tam giới mà ra tay trợ giúp. Hiện tại đã hoàn toàn là vì đoạt lấy tài nguyên. Rất nhiều hung thú đối với Dương Thiên Vấn mà nói chính là tài nguyên. Là tài nguyên tốt nhất tiểu bạch tiến hóa cùng Vấn Thiên Kim Ấn thăng cấp. Giống như hiện tại Dương Thiên Vấn sở dĩ chặn phong Ấn, còn không phải bởi vì muốn độc chiếm tinh hồn máu thịt của từng đám hung thú trào ra này. Hỗ trợ đã biến thành thuận tiện. Chẳng quá, cũng chính là vì như vậy làm cho trăm ước đại quân của chiến trường thứ hai có một năm thời gian thao luyện, cùng với có thể đúng lúc trợ giúp chiến trường thứ ba. Có thể nói là lại thêm không ít công đức. Dương Thiên Vấn thật ra cũng không biết tác dụng cái công đức này. Phật gia để ý nhất chính là công đức.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, người đánh lén Dương Thiên Vấn nhìn cái vận mệnh thiên bàn càng ngày càng phức tạp này, có một chút khó xử như vậy, muốn nghiên cứu đồ chơi này, lại phải thật sự động óc rồi. Vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, Dương Thiên Vấn cũng chưa thu hồi la bàn, dứt khoát bắt đầu một vòng tự hỏi cùng hóa giải mới. Thời gian này, trong nháy mắt liền trôi qua 10 ngày, hơn 10 cái bóng giống như xương máu nhẹ nhàng tới. Con rối ẩn thân bên ngoài của Dương Thiên Vấn đã do thám biết đám cái bóng này tồn tại, có chút nghi hoặc. Dương Thiên Vấn tuy không quá tinh thông ẩn thân thuật, nhưng con rối cùng con người khác nhau. Bọn nó không có tim đập, không có khí tức, do bọn họ thi triển ẩn thân thuật nửa mùa của Dương Thiên Vấn, ít nhất sẽ không bị cấp bậc tiên đế phát hiện, về phần có thể giấu được cấp bậc tiên tôn hay không, vậy thì không biết. Viện quân, vô nghĩa, chỉ bọn họ mấy chục người, đến làm gì, chịu chết. Hơn nữa, cho dù là tiền quân thám báo, cũng không cần phải lén lút không thấy được người như vậy chứ. Một đám người bay đến địa phương cách chỗ Hồng Phong Ấn còn xa có ngàn dặm. Dừng, một cái bóng đen truyền âm nói. Làm gì, chúng ta lập tức sắp tới rồi. Thủ lĩnh, đó không phải Dương Thiên Vấn sao? Một cái huyết ảnh như ẩn như hiện, dưới cảnh vật chung quanh phụ trợ, nhìn từ xa là không nhìn ra cái gì. Xử lý hắn. Một thanh âm chen vào, cái thanh âm này nghe có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm gì? Ân oán giữa các ngươi đợi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng, tùy tiện ngươi nháo như thế nào cũng được, hiện tại không được bứt dây động rừng. Ban đầu cái bóng đen kêu rừng kia khiển trách. Nhưng, thủ lĩnh, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Dương Thiên Vấn canh giữ ở ngoài chỗ hồng, đại trận hắn bố trí sau lưng hắn, chính chặn chỗ hồng. Chúng ta muốn vào thì phải xử lý hắn, nếu không để cho hắn phản ứng lại, dùng trận pháp đem chúng ta vòng một cái. Một cái sát trận của trận pháp tông sư, có thể chặn chỗ hồng phong ấn lâu đến một năm, mấy người chúng ta bị vòng vào trong đại trận thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra được. Vẫn là cái thanh âm chủ trương động thủ kia, cái thanh âm này là càng nghe càng quen thuộc. Thủ lĩnh, lời này rất có đạo lý, thực lực của Dương Thiên Vấn có lẽ không được tốt lắm, nhưng trận pháp của hắn quả thực thật là cấp tông sư, được xưng tam giới đệ nhất sát trận. Chúng ta không trừ bỏ hắn, thì đến phiên hắn trừ bỏ chúng ta. Một cái thanh âm khác đồng ý nói. Phải đó, thủ lĩnh, ngươi nhìn một chút hắn hiện tại đang chủ trì trận pháp. Nếu chúng ta cùng nhau sử dụng nguyên thần công kích, lại đột nhiên tăng tốc vọt tới trước người hắn, hợp sức mọi người chúng ta, có thể đem nhất kích tất sát. Thủ lĩnh kia cau mày tự hỏi một trận, cuối cùng vẫn là gật gật đầu đáp, được, chuẩn bị. Vâng, mọi người đồng ý nói. Dương Thiên Vấn ẩn thân ở trong tiên phủ, lúc này tiên phủ đã biến thành cực nhỏ, nhét ở trong ống tay áo của con rối. Hơn nữa thông qua ánh mắt của con rối ẩn thân, Dương Thiên Vấn có thể nhìn thấy tất cả bọn họ. Ở dưới mắt thần của Dương Thiên Vấn, nhóm người này căn bản không chỗ nào che giấu, thuần một sắc cửu phẩm ma đế, như thế không làm cho Dương Thiên Vấn kỳ quái cái gì. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn không thể rút bỏ đại trận, dùng để đối phó đám gia hỏa này, đối phương thực lực không kém, nhân số cũng không ít, con rối căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng tò mò, nhóm người này tới đây có mục đích gì? Nhóm người này rất cẩn thận tiếp cận, đợi lúc cách Dương Thiên Vấn chỉ có khoảng trăm dặm. Động thủ, thủ lĩnh truyền âm quát khẽ. Lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo nguyên thần công kích xa không mà đến. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang bọc phi kiếm cường kích nháy mắt từ ở ngoài trăm dặm hăng hái đâm tới. Hơn 10 cái bóng người cũng đang hướng bên này bay tới. Trong đầu Dương Thiên Vấn niệm động chuyển qua vài cái, cuối cùng vẫn là quyết định yên lặng xem nó biến hóa. Nguyên thần công kích đánh đến trong cơ thể con rối biến thành bộ dáng Dương Thiên Vấn. Đáng tiếc, con rối căn bản chính là miễn dịch nguyên thần công kích. Chẳng qua mấy chục đạo kiếm quang đến tiếp sau, trái lại đồng thời đem con rối đánh cho thiếu chút nữa hỏng mất. Dương Thiên Vấn rất phối hợp làm cho con rối tự bạo, dùng để mê hoặc bọn họ. Mấy chục cái bóng người đồng thời hiện thân, đứng ở cách đó không xa. Mỗi người đều là mặc quần áo đi đêm, che lấp tướng mạo sẵn có. sao không chịu được một kích như thế? Thủ lĩnh có vài phần nghi hoặc. Trong đó một người xóa che lớp thuật, lộ ra tướng mạo sẵn có. Dương Thiên Vấn xuyên thấu qua ánh mắt con rối ẩn thân bên ngoài thấy được mặt mũi thật của người này, lộ ra vài phần biểu tình thì ra là thế. Đây không phải Phương Cuồng sao? Hiện tại hai mắt Phương Cuồng màu đỏ, sắc mặt dữ tợn, không cam lòng quát, ngươi chỉ như vậy đã chết. Quả thực quá tiện nghi ngươi rồi. Thủ lĩnh, Dương Thiên Vấn này chẳng qua là trận pháp thiên hạ vô song mà thôi. Thực lực bản thân hắn căn bản không chịu nổi một kích. Ngầm lại hắn mới tu luyện mấy năm. Một cái người áo đen giải thích nói. Thủ lĩnh kia nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Chưa từng nghe nói thực lực bản thân Dương Thiên Vấn mạnh bao nhiêu. Dương Thiên Vấn ở trong tiên phủ, cười lạnh không nói. Kẻ ngốc mới đem toàn bộ con bài chưa lật bại lộ ra. Nếu trận pháp của ta đã bại lộ, ta cần gì phải bại lộ thực lực khác nữa nhỉ? Phương Cuồng lại giấu đi mặt mũi thực, hỏi người áo đen đứng ở mọi phía trước người kia. Thủ lĩnh, chúng ta cần đem cái đại trận này hủy diệt hay không? Không cần. Cái trận pháp này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là không cần đi động nó là hơn. Hóa ảnh thuật của chúng ta đủ để cho chúng ta từ trong cái khe hở kia đi vào. Thủ lĩnh lắc lắc đầu nói. Hủy trận, nói đùa, trước không nói sẽ làm rất nhiều hung thú trào ra. Chẳng may cái trận pháp này còn có cái biến hóa gì khác làm sao bây giờ? Thủ lĩnh đối với trận pháp của Dương Thiên Vấn rất là kiêng kỵ. Cái chỗ hồng phong ấn này thỉnh thoảng lại phình to. Phạm vi trận pháp bao phủ Dương Thiên Vấn khống chế cũng đang biến lớn. Chẳng quá, có một đoạn thời gian không quan tâm, hay là có một bộ phận thông đạo đen xì thấu ra một ít. Rất hiển nhiên, hào quang không lộ ra đen bóng chính là phạm vi trận pháp bao phủ. Dương Thiên Vấn chính là nghe được rõ ràng. Bọn họ vậy mà muốn đi vào. Muốn từ cái thông đạo nhảy vọt không gian này đi vào. Mà ở không lâu lúc trước, Dương Thiên Vấn mới biết được cái gọi là hung thú tinh vực này thật ra chính là ở trong vẫn thần tinh vực. Mục đích của bọn họ là cái gì? Cái không gian thông đạo này là đơn hướng hay là song hướng? Dương Thiên Vấn tự hỏi cần cũng đi theo vào nhìn một cái hay không, chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn liền bỏ đi. Trước không nói cái thông đạo này có thể đi vào hay không, cho dù có thể đi vào, Dương Thiên Vấn cũng không muốn đi vào. Bên trong là một cái tinh hệ nhỏ phong ấn, đi vào, tuy có thể trực tiếp xâm nhập đến trong vẫn thần tinh vực. Nhưng mà chẳng may bị nhốt chết ở trong tinh hệ nhỏ kia, đối mặt hung thú đáng sợ vô cùng vô tận, Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng là chuyện thú vị gì. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng có chút hiểu bọn người kia cũng có thể biết bên trong chính là chỗ sâu trong vẫn thần tinh vực, muốn đi vào kiếm chỗ tốt, trực quan nhất chính là thần khí. Ở bên trong nhặt được thần khí khẳng định là thượng cổ thần khí, tuyệt đối không phải Thương Tiên Tôn Đúc Vô Lượng Phá Thiên Giản. Hoặc là Nguyên Hỏa Tiên Tôn Đúc Long Xà Kiếm có thể bằng được. Thần khí tất nhiên hấp dẫn người, hơn nữa là phi thường hấp dẫn người, nhưng mà cũng phải có mạng lấy ra mới được. Dương Thiên Vấn chính là biết rõ thực lực bản thân mình cũng chỉ là cấp bậc tiên đế, đi vào chẳng may không ra được, vậy thì xong đời. Cho nên Dương Thiên Vấn tuy cũng có ý niệm này, nhưng ở nháy mắt đã đánh mất. Chẳng quá, cái này cũng gây trở ngại những người khác muốn vào. Bọn người kia quả thực chính là tiên phong sống. Tiên phong dò đường tốt như vậy, đi đâu mà tìm? Dương Thiên Vấn trong cái lật tay lấy ra hơn 10 quân cờ, đem toàn bộ chúng nó biến hóa làm côn trùng thật nhỏ. Bởi vì con rối không có khí tức tồn tại, cho nên chúng nó cho dù bám vào áo hoặc là gót chân những người này chỗ ẩn nấp làm người ta bỏ qua nhìn không thấy đó là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Dương Thiên Vấn trong niệm động, một con hung thú khổng lồ được Dương Thiên Vấn từ trong trận thả ra. Con hung thú này cũng phi thường phối hợp đánh về phía hơn 10 người ở đây. Dương Thiên Vấn muốn trang bị máy nghe trộm cùng máy giám thị, phải chế tạo một ít hỗn loạn, sau đó mới dễ hành động. Đây là chuyện gì? Nó là như thế nào chạy đến? Một gã thủ hạ hỏi. Có thể là Dương Thiên Vấn chết, thiếu hắn tự mình chủ trận, đại trận trong lúc vận chuyển ra một ít sơ hở. Thủ lĩnh tự cho là đúng giải thích. không cần nhiều lời, một con hung thú mà thôi, chúng ta xử lý nó liền hành động. Dương Thiên Vấn cười thầm, thật là người tốt, ngươi vừa giải thích như vậy trái lại giảm đi cho ta không ít công phu. Vốn tính nên hay không để cho thả một con ra, tạo thành biểu hiện giả dối đại trận vận chuyển xảy ra vấn đề, nhưng ngươi cũng đã cho rằng như vậy, vậy quả thực quá tiết kiệm sức. Hơn 10 cửu phẩm ma đế đối phó một con hung thú, vậy quả thực không có một chút vấn đề. Chẳng quá, trong khoảng thời gian ngắn bởi vì đánh nhau, vận động sẽ kịch liệt một chút. Sau khi hơn 10 người xử lý con hung thú kia, ai cũng không chú ý tới, trên người bọn họ đã nhiều hơn một ít vật nhỏ. Mọi người xem như kiến thức hung thú lợi hại rồi. Sau khi đi vào tốt nhất cẩn thận một chút, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Thủ lĩnh tổng kết nói. Hiểu. Mọi người cùng lên tiếng trả lời. Đi. Nói xong làm gương cho binh sĩ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen máu đánh sâu vào trong tia khe hở kia. Ngay sau đó những người khác cũng đồng thời hóa thân tàn ảnh vọt vào theo. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một con rối biến thành bộ dáng Dương Thiên Vấn từ xa xa bay tới, thay thế con rối vừa rồi bị đánh chết ngồi ở phía trước chỗ Hồng Phong. Ấn, làm bộ như chủ trì đại trận. Chân thân Dương Thiên Vấn vẫn ngốc ở trong tiên phủ, không hiện thân, đồng thời vẽ ra một đạo quang kính. Dương Thiên Vấn tùy tiện lựa chọn một cái thị giác. Thông qua nó hiện ra ở trong quang kính, chỉ có một ít hình ảnh tối đen thỉnh thoảng có chút hình đường cong loang loáng xuất hiện. Có thể nhìn thấy trừ một ít người dựng phòng ngự pháp bảo, thì cái gì cũng không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, đây là ở trong không gian thông đạo. Xem ra cái thông đạo này còn là một cái thông đạo hai chiều. Dương Thiên Vấn liên hệ huyết ma Đinh Ẩn. Đinh Ẩn lúc này đang trong đả tọa tu luyện, nhận được Dương Thiên Vấn đưa tin. Lập tức thu công, cung kính hồi âm nói, tham kiến chủ thượng, không biết chủ thượng tìm thuộc hạ có chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, thế giới hung thú, ta muốn biết tin tức của Phương Cuồng. Dương Thiên Vấn trực tiếp nói, xin chủ thượng thứ tội, từ sau lần trước Phương Cuồng ở Tàn Huyết Tinh hiện qua một lần, thám tử của chúng ta liền cũng không có được tin tức của hắn nữa. Chẳng qua theo phân tích, hắn hẳn là đã gia nhập một tổ chức bí mật. Ừm, một tổ chức cùng loại với Ma Nguyệt. Chẳng qua, tổ chức này so với Ma Nguyệt còn ẩn nấp hơn, ai cũng không biết thành viên bên trong nó có bao nhiêu. Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong như có chút đăm chiêu, tổ chức thần bí. Như thế nào lại kéo ra một cái tổ chức thần bí? Nước tam giới này thật đúng là sâu.